trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 85, vậy thì có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là sĩ quan chiến đấu cao nhất của tỉnh đến cũng không đủ tư cách để có được nghi thức cao như vậy. Tiểu Túy, cô mau kiểm tra mấy phòng bao của nhà hàng đi, trong nhà hàng nhất định phải có một nhân vật có lai lịch tầm cỡ. Trần Tiểu Túy nhanh chóng sai người báo cáo tình trạng của nhà hàng. Không đúng, Trần Tiểu Túy nhíu mày nói. Những người tới dùng bữa tối hôm nay đều là khách hàng cũ. Căn bản đều là người làm ăn, không có nhân vật lớn nào cả. Có nhầm không? Trình Văn Đống lắc đầu nói. Không thể nào, làm sao lại có chuyện như thế được? Xem kỹ lại tình trạng của nhà hàng đi, có bỏ sót cái gì không? Sau nhiều lần xác nhận thông tin, Trần Tiểu Túy khẳng định. Thông tin hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngoại trừ phòng của chúng ta ra, tất cả thông tin về phòng bao đều có ở đây. Vậy thì có chuyện gì vậy? Khi mọi người còn đang rất khó hiểu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đội vệ binh danh dự xếp thành hai hàng ngay ngắn, bước đều ngay ngắn bước vào. Trình Văn Đống và những người khác lập tức đơ ra. Trước khi họ kịp phản ứng, Lý Vân Phi, Khấu Thiên Dũng và Hứa Phi Long, những chỉ huy hàng đầu của ba chiến đoàn ở Giang Bắc cũng ngẩng cao đầu bước vào. Bốp, ba người họ bốp một cái, giơ tay chào hành lễ tiêu chuẩn một cách vô cùng cung kính. Lý Vân Phi tiến lên một bước lớn tiếng nói. Chỉ huy tối cao của chiến đoàn số 1, số 2, số 3 Giang Bắc Lý Vân Phi, Khấu Thiên Dũng, Hứa Phi Long có mặt xin chỉ thị. Lúc này, Trình Văn Đống và những người khác toát mồ hôi lạnh. Ba anh sĩ quan, ba anh có lầm không, đây? Ngay khi Trình Văn Đống vừa mở miệng nói được nửa câu, hai hộ vệ lập tức dùng súng đen dí vào trán ông ta hét lên. Câm miệng, lùi về sau. Trình Văn Đống dùng mình, run rẩy bước nhanh sang một bên. Nhưng trong lòng ông ta lại thấp thỏm không yên, không biết những ông lớn này muốn làm gì. Nhìn lại, ông ta đột nhiên phát hiện Diệp Vĩnh Khang vẫn ngồi ở trên ghế, chậm rãi lắc ly rượu vang, quay lưng về phía ba sĩ quan kia cũng không thèm quay đầu lại. Trình Văn Đống lo lắng, anh mau quay lại đi, cách trương.